Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 52, thương thành hình thức. Tu vi là tăng lên không ít, nhưng đối với hắn mà nói còn là còn thiếu rất nhiều. Trước rút thưởng rồi nói sau, khó hơn nhiều một lần rút thưởng cơ hội, may mắn quang hoàn, mở ra may mắn quang hoàn về sau. Hắn lập tức ấn mở rút thưởng luân bàn, sử dụng lần này miễn phí rút thưởng cơ hội. Rất nhanh cái này luân bàn liền điên cuồng chuyển động, kim đồng hồ không ngừng tại các cái khu vực ở giữa nhảy lên. Nhìn tùy thời đều muốn dừng lại cảm giác. Thần kỹ, Dịch Thiên Vân tại nội tâm không ngừng kêu gào. Cái đồ chơi này khẳng định chê ít. Cuối cùng cái này luân bàn ngừng lại. Kim đồng hồ ổn ổn đương đương rơi vào cái này tiêu hao phẩm bên trên. Dù là mở ra may mắn quang hoàn, đều không nhất định có thể lấy được đến thứ rất tốt. Đây chính là hắn vì cái gì không nguyện ý rút thưởng. Thường thường đều ôm lần tiếp theo, liền có khả năng sẽ nhận được thứ càng tốt. Cuối cùng có được đồ vật, đều là tương đối bình thường. Bản để tích lũy có thể thăng cấp thần kỹ. Hoặc là bảo vật, tiêu vào rút thưởng bên trên có được đồ vật không tốt lắm. Vậy coi như là lãng phí. Đông, chúc mừng ngươi thu hoạch được tam phẩm linh đan một khỏa. Tam phẩm linh đan, so giết quái lấy được khôi phục đan thuốc muốn tốt rất nhiều. Xem như hiếm có đồ vật, cần phải là tốn hao 1000 điểm điên cuồng giá trị đến thu hoạch được. Vậy thì không quá đáng giá. Tam phẩm linh đan một khỏa a, rút thưởng tạm thời coi như xong, mặc dù bây giờ có thể rút rất nhiều lần, gần 30000 điên cuồng giá trị, đầy đủ hắn rút không sai biệt lắm 30 lần thưởng. Rất có thể sẽ toát ra thần kỹ đến, hoặc là tuôn ra vũ khí tới, nhưng cho đến trước mắt thôi được rồi, lựa chọn thăng cấp mới là trọng điểm. Kém chút quên đi. Còn có 21 cấp thăng cấp lễ bao không có mở ra. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thùng vật phẩm bên trên lễ bao lúc, trước mắt lập tức sáng lên. Mỗi lần mở ra đều sẽ có đồ tốt. Không biết lần này sẽ có đồ vật gì. Mở ra 21 cấp thăng cấp lễ bao. Dịch Thiên Vân hạ mệnh lệnh về sau. Cái này 21 cấp lễ bao chính là mở ra. Chợt truyền đến liên tiếp âm thanh. Mở ra 21 cấp lễ bao, thu hoạch được kinh nghiệm x10 thẻ một chương, tiếp tục 1 giờ, gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ một chương, tiếp tục 1 giờ, gấp đôi độ thuần thục thẻ một chương, tiếp tục 1 giờ, mở ra thương thành hình thức, 31 cấp lễ bao, liên tiếp âm thanh, trực tiếp bắt hắn cho đánh phủ, đều là kinh nghiệm thẻ. Rốt cục xuất hiện gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ, còn có gấp đôi độ thuần thục thẻ. Tại mở ra 21 cấp lễ bao về sau, cuối cùng xuất hiện những thứ này. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cho là không còn gì tốt hơn. Tiền kỳ cho, cái kia chính là một loại lãng phí. Chừng 100 điểm điên cuồng giá trị, gấp bội mới bất quá 200. Bây giờ đánh giết cái cao cấp yêu thú, liền có thể thành công thu hoạch được 700-800 trở lên. Gấp bội sau đó biến thành 1067. Cái này hiệu quả thật sự là tiêu chuẩn. Muốn là trước kia có cái đồ chơi này liền tốt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhiều như vậy tu luyện giả, tại này đôi lần điên cuồng giá trị thẻ dưới, tất nhiên sẽ điên cuồng gấp bội đi lên. Đến lúc đó liền không chỉ 30000, mà là 60000 trở lên. A, lại nói cái này thương thành hình thức là cái gì? Dịch Thiên Vân tại mở ra cái này thương thành hình thức về sau, rất nhanh rất nhiều thứ đều liệt ở bên trên, phân biệt là vũ khí loại, đồ phòng ngự loại, võ học loại, công pháp loại, tiêu hao phẩm cùng bảo vật loại. Phân loại ngược lại là rất đầy đủ, chỉ là đãi hắn mở ra về sau, mặt lập tức liền tối, không phải thứ gì quá đắt, mà là phía trên đồ vật, đều là mình tất cả. Nói trắng ra là, phía trên đồ vật hoặc là mình rút thưởng đi ra, hoặc là đúng vậy đánh giết yêu thú, hoặc là tu luyện giả lấy được đồ vật, hoàn toàn không có một kiện hoàn toàn mới. Tái diễn, không có cái mới hàng. Cái này có ý gì? Dịch Thiên Vân lắc đầu. Hắn ở phía trên nhìn dưới. Băng xương quyền cũng ở trong đó. Giá cả bên trên là dùng điên cuồng giá trị tới mua. Băng xương quyền giá cả muốn 5.000 điểm điên cuồng giá trị. Xem ra nếu là hoa 1.000 điểm điên cuồng giá trị đến rút thưởng. Rút chúng lời nói vẫn là rất đáng giá. Trong đó cái gì gấp đôi kinh nghiệm thẻ, kinh nghiệm x10 thẻ, gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ, đều là ở trong đó. Điểm ấy ngược lại để Dịch Thiên Vân có mấy phần vui mừng. Tuy nhiên xem xét giá cả, đây chính là đắt đỏ đến bạo. Trong đó kinh nghiệm x10 thẻ, cần 50.000 điểm điên cuồng đáng, gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ. Đồng dạng cần 50.000 điểm điên cuồng giá trị, giá cả không thể bảo là không cao, xem ra chỉ có những này tiêu hao phẩm, trực tiếp mua sắm không thể nghi ngờ càng thêm trực tiếp. Vũ khí những này coi như xong đi, Dịch Thiên Vân lắc đầu, chợt ánh mắt lấp lóe phía dưới, còn lại phía dưới một chút thời gian, tranh thủ thời gian tiếp tục chém giết yêu thú, kiếm lấy kinh nghiệm mới được. Tiếp tục thăng lên, hắn hiện tại thế nhưng là mở ra lấy gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ. Còn có kinh nghiệm x10 thẻ, tăng thêm điên cuồng kinh nghiệm hình thức, cộng lại trọn vẹn tương đương có gấp 17 lần tăng thêm. Giết chết một con yêu thú, chẳng khác nào đánh giết 17 con yêu thú. Đồng bọn, chúng ta đi, hắn một thanh liền vượt tại Tuyết Lang trên thân, lúc này Tuyết Lang tu vi đã tiêu thăng đến ngưng đan kỳ nhất tầng tu vi. Tại vừa rồi điên cuồng kinh nghiệm phía dưới, đi theo cùng nhau tiêu thăng đi lên. Cái này tu vi thăng cấp quá nhanh, nói ra đều đem bọn hắn cho sợ mất mật. Chợt bọn hắn liền đầu nhập vào còn lại phía dưới điên cuồng giết chóc thời gian. Chỉ cần thấy được yêu thú liền giết, căn bản bất luận mạnh bao nhiêu, dù sao thời gian không nhiều. Nếu là còn chọn lựa yêu thú, vậy khẳng định là giết không có bao nhiêu. Đốt, ngài gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ thời gian đã đến. Đốt, ngài kinh nghiệm x10 thẻ thời gian đã đến. Thời gian phi thường ngắn ngủi, Dịch Thiên Vân ở chỗ này tìm tòi dưới, sau cùng chỉ là tìm được 2-3 con yêu thú. Thật sự là không đủ tê răng. Huyễn thú sơn mạch yêu thú, tu vi càng là cao thì càng ưa thích sống một mình, cho nên muốn duy nhất một lần đánh giết rất nhiều. Đây là rất không có khả năng. Đáng tiếc, nơi này yêu thú thật sự là quá ít điểm. Nếu là lại có thể nhiều một chút, đoán chừng còn có thể xông một đợt. Hiện tại kinh nghiệm cần 500.000 mới có thể thăng một cấp. Cái này khó khăn xác thực cao rất nhiều, nhưng yêu thú đủ nhiều, vẫn có thể thăng cấp. Chỉ là muốn liên tục thăng mấy cấp đi lên là rất không có khả năng. Không sai biệt lắm, có thể về Thiên Tuyền Cung nhìn xem tình huống. Khoảng cách Thiên Trầm Cổ Tích mở ra không có có bao nhiêu thời gian. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có có ý gì, chính là ngồi Tuyết Lang, chính là hướng Thiên Phong Thành nhanh đi. Về Thiên Tuyền Cung tự nhiên là phải đi qua Thiên Phong Thành. Hắn về đi xem một chút Thiên Phong Thành hiện tại là cái gì tình huống. Hiu, Tuyết Lang tốc độ có tăng lên trên diện rộng, trong chớp mắt liền biến mất nguyên địa, cấp tốc hướng liền hướng ngoài rừng rậm mặt chạy mà đi. Thiên Phong Thành, lời nói thành môn hành lang bên trên, có người thiếu niên đứng tại truy nã cột bên cạnh, nhìn lấy phía trên ảnh chân dung. Nhịn cười không được cười, cái này tiền thưởng thật đúng là cao. Bắt lấy Dịch Thiên Vân, thu hồi được hoàng kim 10.000 lượng, một thanh thượng phẩm linh kiếm, cộng thêm một khỏa có thể tăng lên tự thân tu vi đan dược. Thật đúng là lớn huyết bản. Đứng tại cái này truy nã cột bên cạnh, chính là đã đổi mặt Dịch Thiên Vân, nhìn cùng với chính mình bị truy nã tin tức, hắn đều nhịn cười không được. Mình thật đúng là đủ đáng tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.